Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé cô phải em tôi cô phải loại vô tình như vậy, anh tức giận nói hướng về xe mà đi. Nó nghe được anh nó nói câu này thì nước mắt lặng lẽ rơi ra, bây giờ nó cô còn người thân papa thì bỏ mặt, mama thì chết. Bất ngờ hơn là cùng một ngày người yêu nói chia tay, anh trai nói cô có đứa em như Mick có phải là quá bất hạnh cô. Anh đã nói vậy thì anh đừng có hối hận. Jin tức giận hét chạy lại phía nó. Đối với Versus, cậu ngoài ba và Hana ra nó là người quan trọng nhất, cậu nhất định cô để ai ức hiếp nó cậu sẽ bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng. Các người hãy nhớ hôm nay là các người từ chị ấy, đừng bao giờ hối hận. Hana tức giận chỉ tay vào từng người mà nói. Sau cũng bỏ đi theo Jin. Chúng ta về, hắn buồn bã lại xe phóng đi. Cậu tức người giả dạng thì đứng đó nhếch mép. Các người cứ tiếp tục như vậy thì kế hoạch của tôi sẽ thành công. Cùn chúng ta về thôi. Nhỏ kéo tay cậu, tua nhanh, trường học, các bạn tập trung, hắn trên khán đài nói. Tất cả học sinh đều tập trung lại, kể cả nó, Jin và Hana cũng lại. Tôi chính thức tuyên bố tôi và Nguyễn Hoàng Thiên Băng chính thức chia tay. Hắn nói chỉ về phía nó đang đứng để cho mọi người biết. Nó nghe được chỉ nhếch mép, thật cô ngờ lại dứt khoát vậy. Mọi người khoan đi, nhỏ ở trên nói, còn chuyện gì vậy công chúa? Mọi người ở dưới hỏi. Thật ra tụi nó, Hana đã được phong làm công chúa hay còn gọi là bộ tứ công chúa. Tôi và Ymir sẽ cô còn là bộ tứ versus đại công chúa và tứ công chúa nữa. Cô nói nhìn nó cười khinh. Sao lại như vậy, mọi người ở dưới bàn tán. Được rồi MN giải tán. Nhỏ nói xong kéo cả bọn vào lớp. Trong lớp, nó vừa bước vào thì đã hứng chọn một xô nước từ trên rồi xuống. Jin và Hana đứng kế bên cũng bị dính lây. Em có sao cô, anh chạy lại hỏi nó. Ngoài mặt anh nói cô quan tâm nó nhưng nó là người thân duy nhất trên đời này của anh, làm sao mà cô quan tâm cho được. Anh cô cần quan tâm tôi. Nó giựt tay Mick ra khỏi tay anh, làm anh hụt hẫng, có phải anh đã cô quan tâm cảm xúc của nó cô? Là ai làm, Jin tức giận, nếu để cậu biết là ai cậu sẽ cô tha cho kẻ đó. Là tôi, Thiên Lan bước lên vẻ mặt kiêu ngạo, à thì ra là mấy con chó sổ bậy. Hana mỉa mai nói, mày nói ai là chó hả? Cô ta tức giận, tôi có nói cô sao tự nhận. Hana lơ đảng nói, Jin lên phòng nghỉ lấy quần áo. Nó cô quan tâm bước đi. 10, sau, nó cho người đem một cái bàn và ghế lên, nó cô muốn ngồi chung versus tụi hắn nữa. Từ nay cô và nhỏ sẽ chung versus bọn hắn nên sẽ gọi chung là tụi hắn hay bọn hắn cho đỡ phiền. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn miss, bạn ấy là du học sinh Úc. Cô Cien tiến vào lớp theo sau là một cô gái cô quen nhưng lại có đôi nét giống nó, chỉ là cô đẹp bằng nó. Cách chương.